Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, đệ 2228 chương, nanh sói mệnh bài nát. Chuyện này vẫn là ở mấy ngày sau mới từ Ma Thiên Lang nhất tộc truyền tới. Chấn đến Nguyệt Lương thành người trở tay không kịp, nanh sói như thế nào sẽ đã chết đâu. Hắn không phải dẫn người ra khỏi thành đi sao? Hắn còn nói này hai ngày liền sẽ mang theo kẻ thù thủ cấp trở về. Như thế nào sẽ liền đã chết đâu? Không ít người chạy đến thành chủ phủ tới chứng thực, được đến xác thực kết quả. Không tin cũng phải tin. Chúng ta phải nhanh một chút tuyển ra tân thành chủ. Không thể làm Nguyệt Lương thành lâm vào vô chủ chi thành, có người đề nghị. Chuyện này vẫn là muốn trước bẩm báo vương, làm vương tới làm quyết định. Bất quá, chúng ta có thể trước tuyển một cái đại lý, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế, bọn họ đem trong thành những cái đó bài thượng hào đều gọi tới. Này xem như trừ bỏ phía trước đại chiến người nhất tề thời điểm ẩn đi chính là. Này đại lý thành chủ vừa mới ra tới. Phải đến tin tức nói, Hồng Uyên mang theo người tới tấn công Nguyệt Lương Thành, lại tới, bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn ở chỗ này thời điểm. Chỉ sợ là biết thành chủ đã chết, mới tuyển lúc này, hừ, thật đúng là khi chúng ta không ai. Một cái lão giả hừ lạnh một tiếng, mở ra hộ trận, chúng ta đi sẽ sẽ bọn họ. Cái này lão giả là đại lý thành chủ, ở bọn họ nơi này cũng là thực lực tối cao. Hắn lên tiếng, những người khác cũng không được vi phạm, vì thế đều đi theo hắn đi ứng chiến. Bọn họ đi vào thành thị trên không, dập dạp ma binh ở bọn họ phía sau. Từ số lượng đi lên xem, so Hồng Uyên người nhiều đi, trận pháp mở ra. Trong thành người không lo lắng bị chiến hỏa lan đến, sôi nổi đến trên đường cái tới xem náo nhiệt. Cơ Trạch nhìn chói lọi trận pháp, nhỏ giọng hỏi Tư Mã U Nguyệt, ngươi không phải nói này trận pháp bị ngươi phá sao? Ta đã dựa theo ngươi nói làm, chẳng lẽ là bị bọn họ phát hiện? Ngươi không phát hiện này trận pháp lực lượng không bằng phía trước? Tư Mã U Nguyệt cười nói, bộ dáng tổng phải làm một làm. Nếu là sáng sớm làm cho bọn họ phát hiện trận pháp bị phá hỏng rồi, còn không được khiến cho bọn họ cảnh giác. Chờ ngươi đi công kích trận pháp thời điểm, liền sẽ phát hiện không giống nhau. Cơ Trạch nửa tin nửa ngờ. Hắn là không thấy suốt trận pháp có cái gì bất đồng. Những người này thoạt nhìn cũng không trúng độc dấu hiệu a. Ba giai tư đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người hỏi. Nàng cùng Hoa Cảnh ở được đến Tư Mã U Nguyệt tin tức thời điểm liền ra khỏi thành. Không bao lâu Nguyệt Lương thành liền rối loạn, một lát liền sẽ có hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt vẫn là những lời này. Hai bên cũng không có gì nhưng nói. Hồng Uyên lại là cái không thích nói chuyện, trực tiếp bàn tay vung lên, phía sau người liền chiều bọn họ công qua đi. Ba giai tư cùng Hoa Tu còn có chút khẩn trương, nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, huyền tâm liền trở xuống bụng. Bọn họ tin tưởng nàng, nàng nói không thành vấn đề liền nhất định không thành vấn đề. Thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Không phải đối phương không thích hợp, mà là bọn họ này phương người có điểm không thích hợp. Dĩ vãng bọn họ đều sẽ công kích thực mãnh, như thế nào hôm nay thoạt nhìn né tránh, căn bản không giống như là muốn công kích bộ dáng. Trong lòng nghi hoặc còn không có hỏi ra khẩu, liền nhìn đến vừa rồi còn thấy công dũng mãnh đối phương đột nhiên một đám đều ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Một đám sụi lơ trên mặt đất, muốn điều động trong cơ thể linh lực, lại phát hiện thân thể căn bản không động đậy. Không ngừng là những cái đó lão gia hỏa, còn có những cái đó ma binh, bọn họ cũng đều từ không trung ném tới trên mặt đất. Thấy vậy, Hồng Uyên bên này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ tuy rằng biết Tư Mã U Nguyệt nói phải đối phương hạ độc, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Những người đó thế nhưng thật sự bị độc tới rồi. Ta loại cái ngoan ngoãn, thế nhưng đều hạ độc được. U Nguyệt ngươi này độc quả thực quá lợi hại. Ba giai tư kinh hỉ mà kêu lên. Ngay cả Hồng Uyên nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều lóe lóe. Bọn họ không phải không có nghĩ tới dùng độc, nhưng là căn bản nghiên cứu không ra như thế lợi hại độc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một chút những cái đó tép diêu. Hơn nữa đối phương cũng thực cẩn thận, riêng là muốn hạ độc chính là thực khó khăn. Nàng chẳng những nghiên cứu ra như thế lợi hại độc, còn có một người liền đem tất cả mọi người hạ độc được. U Nguyệt, ngươi làm như thế nào được a? Bọn họ vừa rồi còn thoạt nhìn hảo hảo, Hoa Tu hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Này độc không phải vừa rồi hạ, từ ta đến Nguyệt Lương Thành bắt đầu, liền bắt đầu đối những cái đó ma binh hạ độc. Bọn họ tính cảnh giác không phải rất mạnh, hạ độc tương đối dễ dàng. Đến nỗi những người này, là ở bọn họ tụ tập lên tuyển lâm thời thành chủ thời điểm hạ, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này độc chỉ cần không để dùng linh lực, liền sẽ không có cái gì phản ứng. Bọn họ vừa rồi sử dụng linh lực, lúc này mới thúc đẩy độc phát. Hiện tại bọn họ không thể sử dụng linh lực, cũng không sức lực, muốn như thế nào xử trí bọn họ chính là các ngươi sự tình, nàng nói qua. Nàng chỉ phụ trách phía trước sự tình, mặt khác kế tiếp sự tình hắn là sẽ không quản. Hiện tại nàng nói sự tình đã làm được, chuyện khác liền không tính toán tham dự. Cơ Trạch thật cao hứng, hắn cho rằng Tư Mã U Nguyệt chỉ là nói mà thôi. Nghĩ liền tính nàng lại như thế nào lợi hại, hôm nay cũng không tránh được một hồi ác chiến. Ai biết quá trình sẽ như thế nhẹ nhàng. Tư tế, đại nhân, những người này muốn xử trí như thế nào? Giết, Hồng Uyên nhàn nhạt mà nói. Những người này thực lực không tồi, chịu ăn là không có khả năng. Một khi bọn họ khôi phục lại là kình địch, không bằng trực tiếp giết tới yên tâm money. Cơ Trạch cũng là như vậy tưởng. Hiện tại được đến mệnh lệnh, mang theo vài người đi đem những người đó đều giết. Trong thành người nhìn đến này biến cố đều mông. Bất quá bọn họ cũng không hoảng, bọn họ còn có hộ trận như vậy lợi hại, nhất định có thể kéo dài tới viện quân lại đây. Đáng tiếc này phía trước ô dù cũng chưa cho bọn họ chân chính bảo hộ, bởi vì nó ở Hồng Uyên công kích hạ 2 phút đều không có kiên trì trụ liền không có. Nhìn đến trận pháp quang mang dần dần tan đi, trong thành người đều mông. Này trận pháp thế nhưng không chịu được như thế một kích. Bên trong ba binh cũng bị Tư Mã U Nguyệt hạ độc. Hơn nữa sở hữu lợi hại đầu đều bị treo cổ. Dư lại này đó tép diêu còn có cái gì nhưng phản kháng. Sự tình phía sau nước chảy thành sông, Hồng Uyên bọn họ thuận lợi tiếp nhận Nguyệt Lương Thành, làm cho bọn họ đau đầu thật nhiều năm. Nguyệt Lương Thành liền như vậy bị bắt lấy tới, bọn họ thương vong còn chưa kịp phía trước bất luận cái gì một lần 1/10. Này tin tức truyền quay lại đi, đại phấn chấn nhân tâm. Đối phó ma lâu người đều càng có kính nhi. Tư Mã U Nguyệt vào thành sau cũng không có làm mặt khác sự tình, chỉ là Cơ Trạch đi một lần nữa bố trí trận pháp, ở phía trước hộ trận thượng lại hoàn thiện một phen, làm hộ trận càng ra kiên cố. Phía trước lấy tới bảo hộ ma lâu người, hiện tại thành bọn họ bảo hộ. Trở lại khách điếm sau, nàng liền phát hiện Hồng Uyên đang đợi nàng. Ngươi làm thực hảo, Hồng Uyên nói. Mấy năm nay, ngươi trưởng thành kinh người, đa tạ khích lệ, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nguyệt Lương thành tin tức đã truyền quay lại đi, Hồng Nhan nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chưa nói chuyện của ngươi, Vương sẽ không biết, bất quá, ngươi tính toán khi nào đi tìm hắn, ngoặc kép, hết chương.